Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1417, không xấu. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cham ôm lấy Posan, khấp khánh hơ lửa xe đi tới. Hà đây, nàng đã cùng những người khác hội họp, hướng mê tàng xâm lâm rút lui. Posan miễn cưỡng cười một tiếng. Về phần ta, nếu như ta không đến giúp bận rộn, các ngươi sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Cho nên, ngươi đây là đang trách ta sao? Hích, ta chẳng qua là cảm thấy ta không thích hợp xuất hiện ở trên chiến trường. Nàng uể oải châm chọc nói, đừng quên ta nhưng là chiến đấu nữ phù thủy. Khục, ngươi vẫn còn đang chơi bùn thời điểm, ta cũng đã đang mà sống tồn mà chiến đấu. Đều bị thương thành cái bộ dáng này, vẫn không quên đem mình phê phán một phen, quả nhiên không có đáng yêu chút nào. Bất quá biết được Hà đã rời đi tin tức, Cham bỗng nhiên an tâm rất nhiều nhiều. Đại khái hành có thật tốt đi làm hắn giao phó sự tình. Lúc này, phía sau hai người lần nữa truyền đến âm thanh ngọ nguậy. Cham quay đầu nhìn lại, chỉ thấy miệng đầy là máu nhuyễn trùng quái vật lại bắt đầu bành trướng. Gặp quỷ không kết thúc sao? Hắn chậm rãi rời đến buồng xe bên, đem Posan để dưới đất. Không sai, thừa dịp hiện tại còn kịp, mau trốn mệnh đi. Posan dài thở dài một cái, người những thứ kia quỷ nhát gan đồng bạn đã trốn đến không còn một mống rồi. Thả ta ở chỗ này dầu gì còn có thể uy. Nàng đột nhiên mặt liền biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Cham ngồi xếp bằng xuống, đem trong túi sách viên đạn từng viên ép vào băng đạn không? Cái này không rất rõ ràng chuyện sao? Mang theo ngươi không có khả năng chạy qua tà thú, vậy ngươi liền hẳn là đem ta bỏ lại một người chạy a? Các ngươi lúc trước đều là làm như vậy sao? Nhưng đệ nhất quân bên trong, bệ hạ dạy dỗ chúng ta muốn là người bình thường mà chiến. Ta cũng không có cách nào bỏ lại thân là người bình thường ngươi. Cho ngươi đi kéo dài thời gian, chính mình lại tự mình chạy thoát. Posan không khỏi sững sốt. Đại khái là không ngờ tới chính mình cũng có bị thuộc về là người bình thường một ngày. Cham đem tất cả băng đạn bày ở bên cạnh, cúi người chiếc thật lâu thương. Hơn nữa, ta ngăn trở địch nhân càng lâu, Hà liền càng an toàn, cho nên ngươi liền đừng than phiền rồi. Hắn cũng không có đi trách cứ dân binh, bọn họ vốn cũng không phải là chính thức quân nhân, chủ yếu chức trách là bảo vệ đống trận cùng chạm xe không gặp trộm cướp trộm cắp. Gọi bọn hắn đi đối phó địa ngục sợ hãi thú quái vật như vậy thật sự là làm khó bọn họ. Có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ. Ngươi, Posan dường như lại muốn nói gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Chúng nó tới rồi. Cham nhắm vào mới phun ra tà thú bóp cò tiếng súng thanh thúy vọng về tại trên bình nguyên, so với lúc mới đầu mỏng manh rất nhiều. Toát ra sợi luồng khói xanh họng súng từ đầu đến cuối hướng ngay cực kỳ có uy hiếp mục tiêu. Linh hoạt xinh xắn tà thú thì lại hoàn toàn giao cho người bên cạnh đi đối phó. Giữa song phương không có bất kỳ giao lưu, lại tạo thành một loại nào đó kỳ lạ ăn ý. Loại này tín nhiệm cảm giác càng để cho hắn sinh ra một chút tại quân đội lúc tác chiến ảo giác. Hắn phảng phất ngăn cản rất lâu, hoặc như là chỉ có ngắn ngủi chốc lát, bởi vì mất máu nguyên nhân, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, tay chân cũng càng ngày càng chậm lụt. Ngược lại thương thế so với hắn nặng hơn nhiều, Posan vẫn không có ngã xuống. Nàng cầm quần áo bọc ở một cánh tay lên sung mãn làm mồi. Một cái tay khác chính là chí mạng vũ khí, giống như sói loại hồ ly loại này cỡ nhỏ tà thú. Chỉ cần sát bên chính là không phải là thương chết ngay lập tức. Bất ngờ là, Cham không có ở trên mặt nàng tìm tới quá nhiều vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt của nàng hoàn toàn không giống như là một cái người bị thương nặng chi nhân. Độ cao tập trung sự chú ý, quả quyết động tác cùng dính máu tươi mặt mày lệnh Posan cùng trong trí nhớ hắn ấn tượng một trời. một vực điều này cũng làm cho hắn ý thức được. Đây mới là chiến đấu nữ phù thủy, phải có bộ dáng. Nàng từng mất đi chính mình, am hiểu hết thảy. Nhưng thời khắc này, nàng lần nữa trở thành chân chính nàng, mới hỗn hợp loại theo nhuyễn trùng trong cơ thể chui ra. Hai người biết đây chính là một khắc cuối cùng rồi. Đáng tiếc tấm kia hí kịch phiếu. Vô San chuyển trở về bên cạnh của hắn, khóe miệng càng mang theo một chút chế nhạo. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta cũng có thể yên tâm. Ít nhất không cần lo lắng Hà bị ngươi lường gạt. Quả nhiên, cái tên này không có đáng yêu chút nào a. Cham tức giận hừ một tiếng. Đúng vậy, tiếc nuối nhất chính là ngươi rồi. Tại cuối cùng chỉ có thể cùng ta đợi ở chung một chỗ, không? Nàng ngoài ý muốn ngắt lời nói. Trên thực tế ta cảm thấy, ô, sắc bén tiếng còi che giấu lời của nàng. Tiếp lấy một đoàn hỏa diễm tại nhuyễn trùng xung quanh nổ tung. Bốc lên bụi mù cùng đá vụn để cho tà thú tạm thời đình chỉ hành động. Cham đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Hắn mạnh mẽ chống lên thân thể. Hướng địch minh truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm màu đen trang giáp đoàn xe xuất hiện tại phía sau trên đường chân trời. Chóp đỉnh chở khách pháo đài đang không ngừng chợt hiện lửa cháy quang. Đó chính là tại trong Bắc phạt chiến rong ruổi với ốc thổ bình nguyên. Kết nối lên mỗi cái chạm hắc hà hào. Hắn kích động lắc lắc Vô San. Nhìn thấy không? Là hắc hà hào viện quân của chúng ta đến rồi. Người sau lại không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào. Alo, Cham chợt quay đầu đi. Lại nhìn thấy đối phương đã nhắm hai mắt. Mềm nhũn trượt đến tại buồng xe cạnh. Tỉnh lại đi. Huy, ngươi cho ta tỉnh lại đi a. Chỉ không quản đến hắn như thế nào lay động. Vô San cũng không có lại mở mắt ra. Mới gặp lại đối phương thời điểm. Đã là hai ngày sau. Nơi này chính là gian phòng của nàng. Cần muốn ta giúp ngươi gõ cửa sao? Lời nguyền ngủ say đại quản gia Camela hỏi. Không, cảm ơn ngài. Ta tự mình tới là tốt rồi. Cham vội vàng hướng đối phương khom người hành lễ. Cái này vẫn là lần đầu tiên đi nữ phù thủy ở tiến hành thăm nơi này vốn không cho phép người ngoài. Tùy ý ra vào, chỉ có thụ nhà ở mời người mới có thể vào bên trong. Hắn cũng là ôm lấy thử một chút tâm tính. Không nghĩ tới rất nhanh lấy được đồng ý. Như thế xin chú ý thời gian. Camela gật đầu một cái. Theo sau đó xoay người rời đi. Cham thở dài một cái. Vừa nghĩ tới hai ngày trước tình cảnh. Hắn liền cảm giác rất là lúng túng. Cho tới bây giờ, nhân viên y tế răn dậy từ bên tai. Nàng không có tắt thở đây. Ngươi còn như vậy quay xuống đi. Nói không chừng liền thật đem nàng cho dung chết rồi. Thiệt là, rõ ràng là trải qua chiến trường. Nhưng không biết mạnh mẽ chống đỡ một hơi sau đột nhiên buông lỏng xuống rất dễ dàng tạo thành. Thoát lực bất tỉnh, chẳng lẽ lính đường sắt cũng không cần tiếp nhận khẩn cấp cứu chữa huấn luyện sao? Chỉ biết kêu la om sòm, chẳng lẽ nàng là người rất trọng yếu hay sao? Cham liền vội vàng vẫy vẫy đầu. Đem những thứ này phiền lòng hồi ức cưỡng ép xua tan. Thật ra thì biết được Vô San vẫn còn tồn tại một hơi thở sau. Hắn vốn không cần như thế vội vã tới nhìn đối phương. Dù sao theo ở bề ngoài đến xem. Giờ phút này quả thực khó mà phân rõ rốt cuộc là ai thăm ai trên người của hắn khắp nơi đều quấn. Băng vải, nhúc nhích liền cả người đau nhói. Quả thực có chút chật vật không chịu nổi. Có thể nghe đi nghe lại. Hắn luôn cảm thấy nếu không tự mình xem một chút. Liền không cách nào yên lòng. Nghĩ tới đây. Hắn tự tay gõ cửa phòng. Tới rồi. Cửa phòng theo tiếng mở ra. Đập vào trong mắt chính là Hà. Quả nhiên là ngươi. Nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Mới vừa nhận được Camela đại nhân thông báo thời điểm. Nàng còn không nói ra tên. Ta liền đoán được là ngươi rồi. Cảm ơn ngươi cứu Vô San. Alo, ngươi lầm đi. Rõ ràng là ta cứu hắn mới đúng. Trong phòng vang lên âm thanh quen thuộc. Cham đi vào phòng. liếc mắt liền thấy được ngồi dựa vào ở đầu giường Po San. Ánh mặt trời theo cửa sổ bên trong chiếu vào, chiếu sáng nàng nửa bên gò má cùng màu nâu tóc ngắn làm hắn kinh ngạc không thôi, chính là đối phương thương thế rõ ràng nặng hơn nhiều, tinh thần lại tựa hồ như so với hắn còn tốt hơn. Đương nhiên, nàng đồng dạng bị băng vải băng bó đến chặt chẽ, liền đầu cũng không ngoại lệ. Không có chuyện gì ngạc nhiên, phảng phất nhìn ra nghi ngờ của hắn. Po San nhún nhún vai nói, thân thể của nữ phù thủy vốn là ở mọi phương diện đều mạnh hơn người bình thường. Khôi phục tự nhiên cũng nhanh hơn nhiều lắm, cho nên, nàng dừng một chút, ngươi đừng tưởng rằng mình có thể có cơ hội đơn độc cùng Hà ở chung một chỗ. Một bụng an ủi chi, từ trong nháy mắt tan thành mây khói, Cham yên lặng lườm một cái, hắn coi như là nhìn đi ra rồi. Cái tên này căn bản không cần người quan tâm. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. A Hát, người lúc này đi sao? Hà kinh ngạc nói, đương nhiên, đứng yên bất lợi cho dưỡng thương. Đặc biệt là khắp mọi mặt cũng không bằng nàng ta đây. Cham khiêu khích nhìn lấy Po San, ta phải mau tốt lên. Sau đó đuổi ở trước mặt nàng hẹn ngươi. Hẹn ngươi xem kịch kịch. Hẹn ta. Hà ánh mắt cong cong cười nói, được, vân vân, nhanh như vậy liền đáp ứng rồi hả? Ngươi đừng mơ tưởng, Po San lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ tốt nhanh hơn ngươi. Vậy thì thử xem chứ, thử xem liền thử xem. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bắt đầu thông lệ một dạng tranh chấp, Hà thì lại mang theo nụ cười nghiêng đầu đứng ở một bên. Nhìn qua giống như là đang vì hai người kiếp sau gặp lại mà cảm thấy cao hứng. Đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, Cham chợt nhớ tới câu kia bị còi che giấu lời. Quay đầu hỏi, đúng rồi, người cuối cùng trước khi hôn mê nói phải cái gì tới? Chẳng có cái gì cả. Po San lơ đánh nói, xe lửa đến thời điểm ta đã ý thức mơ hồ. Người đại khái dẫn là nhớ lộn. Được rồi. Cham xoa xoa đầu, khép cửa phòng lại, hắn rốt cuộc đang hỏi cái gì nha? Hà hiếu kỳ nói, một câu ăn nói linh tinh mà thôi. Po San nhếch mép lên, nghiêng đầu nghênh hướng ánh mặt trời. Như vậy cũng không xấu à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?